Chương 841, cạ cụ già. Người nếu là xui xẻo, vậy thì thật là uống nước lạnh đều nhét cái răng. Mê ái nhủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết thật giống như bây giờ ủ chỉ Hà Nguyệt, nguyên bản hắn ở lẹn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, đã là vô cùng cẩn thận rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nữ thần may mắn chính là không có quyến luyến ủ chỉ Hà Nguyệt, để hắn ở vô hạn cẩn thận chi bên trong, đều bại lộ hành động của mình. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng trước tiên bên trong thiên lý đến rồi một gã làng xương mù ám bộ tiếp cận, cũng cảm giác chỗ này làng xương mù ám bộ tiểu đội quả nhiên là một cái mồi. Chật, Uchiha Nguyệt vội vàng đem lúc trước giết chết ba gã làng xương mù ám bộ thi thể xử lý tốt, tiện đà liền khiến cho dùng ảnh phân thân chi thuật, một lần nữa cải trang thành cái kia ba gã làng xương mù ám bộ răng rớp, chuẩn bị ở chỗ này phục kích giết chết một tên sau cùng làng xương mù ám bộ. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt xem ra chỉ cần mình có thể ở còn thừa lại 80 giây bên trong, giải quyết hết một tên sau cùng làng xương mù ám bộ, vậy hắn có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch, hoàn thành hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kế hoạch. Chỉ tiếc, khi đó Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến, tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi xuất hiện tên này làng xương mù ám bộ, mới là chi này làng xương mù ám bộ bên trong người mạnh nhất đâu. Từ lúc Uchiha Nguyệt lần đầu tiên lẻn vào đến chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, làng xương mù nhị dạ cũng biết chỗ này vật liệu chiến tranh kho có chút không an toàn. Thân là làng xương mù phía sau màn chủ đạo người, Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên biết Uchiha Nguyệt thực lực mạnh như thế nào. Xem Uchiha Mạ Đạ Dạ ở cùng Akatsuna no Sasori nói chuyện với nhau thời điểm, có thể dành cho Uchiha Nguyệt cao như vậy đánh giá, là có thể nhìn ra Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ thực phi thường xem trọng Uchiha Nguyệt thực lực, cũng phi thường kiêng kỵ Uchiha Nguyệt thực lực. Huống chi, một lần kia Uchiha Nguyệt lẻn vào đến chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho về sau, làng xương mù đại tân sinh thiên tài Mị Nạ Dù Kỳ Lân truy kích thất bại, liên đối lấy còn hao tổn một chi làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi trong mấy ngày đó, làng xương mù ở Uchiha Mạ Đạ Dạ chủ đạo dưới, hầu như có thể nói là hao phí vô số tâm huyết, đem chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thủ vệ chẳng khác nào thùng sát, vô luận là ai tới nơi đây cũng không có cách nào dễ dàng hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, thủ vệ ở nơi này bên trong làng xương mù ám bộ, khả năng xuất hiện thực lực không đợi tình huống sao khả năng. Lúc trước ở Uchiha Nguyệt xuất hiện cái kia ba gã làng xương mù ám bộ, đích đích xác xác là thực lực hơi chút yếu đi một ít. Nhưng là nguyên bản ở nơi này một chi làng xương mù ám bộ bên trong, là do một gã mạnh nhất làng xương mù ám bộ, cũng chính là Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi xuất hiện tên này làng xương mù ám bộ, mang theo ba gã thực lực hơi yếu làng xương mù ám bộ chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, bởi vì này danh mạnh nhất làng xương mù ám bộ có chút khó chịu, lúc trước vẫn luôn tại chính mình trong doanh trướng nghỉ ngơi mà thôi. Rất nhanh, tên kia thân thể nguyên bản có chút không thoải mái làng xương mù ám bộ, liền chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt, cùng Uchiha Nguyệt ảnh phân thân trước mặt. Ở Uchiha Nguyệt che giấu phía dưới, tên kia làng xương mù ám bộ bên trong mạnh nhất tồn tại, trong lúc nhất thời ngược lại là không có phát hiện Uchiha Nguyệt dị thường. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị cùng tên kia làng xương mù ám bộ xuất thủ, giải quyết hết cuối cùng này một gã ngăn trở ở trước mặt mình làng xương mù ám bộ lúc, tên kia làng xương mù ám bộ bên trong mạnh nhất tồn tại, một cái liền đã nhận ra Uchiha Nguyệt tiến công thình thịch trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt nhưng là khống chế cùng với chính mình bản thể, ngoài ra còn hai cái ảnh phân thân tại đồng nhất thời gian tiến công đến tên kia làng xương mù ám bộ trước mặt. Nhưng mà, chính là ở Uchiha Nguyệt hầu như có thể nói là sử dụng toàn lực tình huống bên dưới, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ, lại dùng chính mình dường như tinh cương một dạng thân thể, trực tiếp đón đỡ ở trước mặt Uchiha Nguyệt tiến công không nói, càng là tại đồng nhất thời gian dịt chặn thừa ra hai gã Uchiha Nguyệt ảnh phân thân tiến công. Hơn nữa, ở đón đỡ ở Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha Nguyệt ảnh phân thân tiến công về sau, tên kia làng xương mù ám bộ càng là ở Uchiha Nguyệt chưa từng làm ra phản ứng tiếp theo lúc, dùng thân thể của mình cứng rắn sinh hủy diệt rồi hai bên trái phải Uchiha Nguyệt ảnh phân thân. Mà ở khi đó, cũng chính là Uchiha Nguyệt ảnh phân thân bị tên kia làng xương mù ám bộ hủy diệt thời điểm, bởi vì ảnh phân thân bị hủy diệt thống khổ, ngay cả Uchiha Nguyệt cường giả như vậy cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày, cố nén ảnh phân thân bị hủy cảm giác đau đớn truyền đến. Sau đó, đau đớn rốt cuộc kích thích Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt chuẩn bị cùng trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ giao phong, mau sớm giải quyết hết tên kia làng xương mù ám bộ, đi vào hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Nhưng ai có thể tưởng đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt liền muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tên kia làng xương mù ám bộ đúng là trực tiếp tháo xuống chính mình ám bộ mặt nạ, lộ ra mặt mũi dữ tợn, nói ra, à, ta mới vừa trở về thời điểm, cũng cảm giác nơi này có chút không thích hợp, thì ra địch nhân đã lẻn vào được a nếu là ta không có đoán sai, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân tiểu tử kia, dường như chính là chết ở tay ngươi bên trong, đúng không ngươi chính là cổ nổ hạ thôn đủ chỉ hạ nguyệt nghe được trước mặt tên. Kia làng xương mù ám bộ thoại ngữ về sau. Uchiha Nguyệt nhưng là không có nửa điểm muốn trả lời ý tứ. Một giây kế tiếp, Đạp Lạc Nguyệt lưu. Suno Uchiha Nguyệt liền trực tiếp xuất hiện tại này danh làng xương mù ám bộ phía sau, đồng thời Uchiha Nguyệt tay trái đã long lánh ra khỏi Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quan mang. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, tại hắn dưới sự khống chế liền muốn đem trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ hậu tâm chỗ xuyên thủng thời điểm. Đồng nhiên một kim loại quang mang xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, trực tiếp đón đỡ ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trợ giúp tên kia làng xương mù ám bộ lại một lần nữa đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công. Mà lần này, sử dụng tử đồng thiên lý tên kia làng xương mù ám bộ Uchiha Nguyệt, rốt cuộc phát hiện trước mặt Uchiha Nguyệt ám bộ có chút khó giải quyết. Đã nói trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ. Tại hậu tâm chỗ khống chế cùng với chính mình trong cơ thể phảng phất kim loại giống nhau xương cốt tiến hành đón đỡ chiêu số, không phải là làng xương mù cả gụ dạ nhất tộc độc hưu chính là chiêu số sao loại này chiêu số, không phải là làng xương mù cả gụ dạ nhất tộc thi cốt mạch sao ngươi là cả gụ dạ nhất tộc rốt cuộc biết được trước mặt tên kia làng xương mù ám bộ thân phận chân thật, dù chỉ Hạ Nguyệt biết mình lúc này đây hủy diệt làng xương mù vật liệu. Chiến tranh hành động, sợ rằng lại muốn gặp phải một ít gây khó dễ. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia cả gù dạ nhất tộc làng xương mù ám bộ, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, đồng dạng là nhe răng cười một tiếng. Đón lấy, không có cùng Uchiha Nguyệt làm tiếp giao phong, tên kia cả gù dạ nhất tộc làng xương mù ám bộ chỉ là dùng ngực chi đầu khớp xương, đón đỡ lấy Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đồng thời ngoài miệng chậm rãi nói ra, không sai, Uchiha Nguyệt. Tiểu tử ngươi nhãn lực cũng không tệ lắm bản đại gia chính là làng xương mù cả gù dạ nhất tộc người. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ danh hiệu của ta, cả gù dạ đồng bởi vì, cái này một cái tên, nhưng là đưa ngươi chém giết tên của người đi tìm chết sau đó. Nhất định phải nhớ kỹ nha vừa dứt lời, cái kia tên là cả gù dạ đồng làng xương mù ám bộ cuối cùng là không hề cùng ủ trí hạ nguyện cầm giảm, tiện đà liền dùng cái kia có. Kem lực lượng tuyệt đối bắt đùi. Trực tiếp chắc thích đến rồi Uchiha Nguyệt bụng. Bất quá, tấn công như vậy nếu có thể trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt thực sự là tại nhận giới trong không công pha trộn. Chật, Uchiha Nguyệt không chỉ có là tránh thoát trước mặt cái kia tên là cả gụ dạ đồng làng xương mù ám bộ tiến công, càng là đang tránh né mở cả gụ dạ đồng tiến công sau đó, lại một lần nữa đạp Lạc Nguyệt lưu. Thoái bước, đi tới cả gụ dạ đồng phía sau. Mà trong tay hắn Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đã ở cũng trong lúc đó bên trong lóng lánh ra khỏi càng thêm tia sáng chói mắt cả gù dạ đồng, giả như ngươi thực sự chết ở trong tay ta nói, vậy ngươi nguyên nhân cái chết là được chết bởi nói nhiều đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.